Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phân cách tài sản. Cái kia phải đợi tới khi nào? Hoàng bội phái lập tức liền không vui. Viện điều dưỡng cầm ngươi ra ra chiếu cố như vậy hào. Tất cả dược vật đều là nước ngoài đứng đầu. Bác sĩ nói căng không được bao lâu đó là bảo thủ cách nói. Quỷ biết tình huống thật là như thế nào, lại không cầm tới di sản, chúng ta đều phải đi hát Tây Bắc Phong. Trương Thiệu Nguyên cùng Hoàng bội phái là một cái ý tứ. Lo lắng vấn đạo Trương Lão Thái Thái, mụ ngươi nói như thế nào? Trương Lão Thái Thái này sẽ chính đau đầu đâu? Chi cái chán hỏi, công ty lợi nhuận đã chóc khâm kiến chửu sao? Mụ, thật là đã hết đạn hết lương thực. Không còn có tài chính rót vào lời nói, mắt xích tài chính chỗ hồng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể xin phá sản. Trương Thiệu Nguyên sốt ruột nói, phá sản hai chữ này lệnh Trương Mộng Khiết cả người run lên. Nàng từ nhỏ cơm ngon áo đẹp quán, ra cửa mỗi người đều tôn xưng nàng một tiếng Trương Đại Tiểu Thư. Nếu là Trương gia phá sản, nàng còn tính cái gì Trương Đại Tiểu Thư? Về sau đều chỉ có thể cùng học sinh bình thường giống nhau. Tưởng tượng đến không thể mua sang quý mỹ phẩm dưỡng da, không thể mua xa xỉ bao bao, nàng còn sót lại một chút điểm thiện tâm cũng không còn sót lại chút gì. Mụ, không bằng chúng ta ngày nào đó len lén đi rút đi. Ta cũng không tin hộ công sẽ 24 giờ đều thủ tại ba bên người. Ba hắn luôn có lạc đàn thời điểm. Hoàng bội phái kiến nghị nói, Trương gia mọi người trừ bỏ An ca ở ngoài, đều cầm Trương Lão Thái gia trở thành một người chết. Bọn họ mỗi ngày đều đang chờ Lão Thái gia ngừng thở hảo phân cách tài sản. Đáng tiếc Lão Thái gia mấy năm nay vẫn luôn sống, nhưng đem bọn hắn lo lắng. Chúng ta hôm nay đã kinh động An ca, nàng nhất định sẽ để cho hộ công gấp bội cẩn thận đề phòng chúng ta. Cái này sự tình còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trương Lão Thái Thái cẩn thận mà nói, bàn bạc kỹ hơn như thế nào lộng chết ta sao? Trương Tĩnh Vân, ta tự nhận không xử bạc với ngươi, phu thê vài thập niên chưa từng đã làm có lỗi với ngươi xử. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Trương Lão Thái Thái giọng nói mới vừa rơi, một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp ở ngay cửa vang lên. Thanh âm này quen tất lại xa lạ. Trương gia mọi người đã hảo chút năm chưa từng nghe qua. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía cửa. Bao quát chính tại từng người bận rộn đám người hầu, trọn vẹn đều dừng bận rộn, đồng loạt nhìn tinh thần chấn hưng Trương Lão Thái gia. Biệt thự bên trong tĩnh mịch giống nhau trầm mặc, mỗi người trong ánh mắt đều là kinh tủng, tựa như thấy được khởi tử hoàn sinh Trương Lão Thái gia. So thấy quỷ còn khủng bố, đám người hầu dọa cũng không dám thở mạnh, trong mắt đều mau trừng ra ngoài. Trương Lão Thái Thái bốn người càng là dọa hồn vía bay mất. An ca nâng Lão Thái gia đi hướng phòng khách, Ngô Tiện cùng Nhị Thất theo sau lưng, hai người cầm trong lòng ngực ôm hoa cỏ đều đặt ở cửa. Nhị Thất còn hướng Ngô Tiện chớp chớp mắt, ý tứ là lại có trò hay để nhìn. Ngô Tiện cười cười, thật là có trò hay để nhìn. Mãi cho đến Trương Lão Thái gia vào phòng khách, Trương Lão Thái Thái bốn người đều còn chưa phản ứng kịp. Trương Lão Thái gia nhường An ca đứng ở một bên, tự mình đi đến bốn người trước mặt, giương tay liền trước một cái tát trừu ở Trương Lão Thái Thái trên mặt. Ra mà không đứng đắn. Bang! Bàn tay thanh tại tĩnh mịch làm biệt thự vang dội vang lên. Đem trong khiếp sợ bốn người đánh trở về hồn. Bang! Ngay sau đó Trương Lão Thái ra một cái tát lại đánh vào vừa mới hồi hồn Trương Thiệu Nguyên trên. Mặt! Bất hiếu tử! Bang! Lại ngay sau đó bàn tay lại dừng ở hoàng bội phái trên mặt. Bất hiếu tức! Bang! Cuối cùng một cái tát đánh vào Trương Mộng Khiết trên mặt. Bất hiếu tôn, bốn cái bàn tay liên tiếp vang lên, vừa mới hồi hồn bốn người lại bị đánh ngốc. Hảo một lúc mới cảm giác được đau. Trương Mộng Khiết làn da giòn, bị một cái tát đánh sưng lên, bụm mặt má khóc lên. Khóc cái gì khóc, ta còn chưa có chết đâu. Trương Lão Thái gia một ánh mắt quét tới. Trương Mộng Khiết tức khắc ngừng tiếng khóc. Tội nghiệp lưu nước mắt. Trương Thiệu Nguyên dọa chân đều mềm, run lập cập quỳ xuống đất. Ba, ngài như thế nào tỉnh? Các người một đám đương nhiên ước gì ta sớm một chút chết. Đáng tiếc lão thiên có mắt, thiên không có làm thỏa mãn các ngươi nguyện. Biết cái này gọi là gì sao? Cái này kêu người đang làm thiên tại xem. Ta hối hận nhất chính là tại tiến phòng giải phẫu phía trước không có cầm tài sản đều cho An Ca. Nhường An Ca uổng công nhận mấy năm ủy khuất. Hiện tại ta tỉnh, các người ai cũng đừng tưởng khi dễ ta cháu gái. Trương Lão Thái gia lạnh giọng tàn khốc, răn dày. Trương Lão Thái gia ở nhà một mực đều là Thái Thượng Hoàng tồn tại. Hắn không hôn mê phía trước, không ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Trương Thiệu Nguyên cùng Hoàng Bội phái hai vợ chồng trước nay đều là thận trọng theo. Trương Mộng Khiết thậm chí cũng không dám cùng hắn thân cận. Trương Lão Thái Thái đã sớm cùng hắn bằng mặt không bằng lòng. Hiện giờ hôn mê nhiều năm Thái Thượng Hoàng tỉnh, đệ nhất kiện sự tình chính là muốn cùng bọn hắn thanh toán cũ sổ sách. Bọn họ có thể không sợ sao? Ba ngài nghe ta giải thích. Chúng ta là có khổ chung. Chúng ta cũng không suy nghĩ làm như vậy. Trương Thiệu Nguyên túm lão thái ra ống quần kêu khóc. Ngươi cút cho ta. Ta không con trai như ngươi vậy. Trương Lão Thái gia một chân liền cầm Trương Thiệu Nguyên đá văng. Hoàng Bội phái vội vàng đi đỡ trượng phu, dọa cũng không dám ngẩng đầu. Trương Lão Thái gia từng đánh mắng quá tạm thời ra khí, bị An Ca đỡ tại Trương Lão Thái Thái trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Cùng Trương Lão Thái Thái lạnh lùng đối diện, Trương Lão Thái Thái đuối lý chột dạ, hơi hơi rũ mi mắt. Trương Lão Thái gia hừ lạnh, phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi. Trương Tĩnh Vân, người thật là làm ta kiến thức rộng. Trương Lão Thái Thái mở miệng tưởng giải thích, lại bị Lão Thái gia một cái động tác đánh gãy. Các người ai cũng không cần giải thích, ta trở về cũng không phải suy nghĩ nghe các người giải thích. Ta đã thông chi luật sư cũng sắp đến rồi. Các ngươi không phải tưởng phân tài sản sao? Ta hôm nay liền cầm tài sản cho các ngươi phân. Như các ngươi nguyện, mấy người vừa nghe muốn phân tài sản, đôi mắt tức khắc sáng lên một cái, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Sợ lão thái gia dưới sự giận dữ một phân tiền tài sản đều không cho bọn họ. Luật sư tới thực mau, đợi không một lúc đã đến. Này luật sư là lão thái gia ngự dụng luật sư, ở trong điện thoại biết được lão thái gia tỉnh cũng thực kích động. Lập tức dựa theo lão thái gia ý tứ định ra mấy phân hợp đồng lại đây. Trương lão thái gia, ngài thân thể thế nào? Luật sư vừa thấy lão thái gia liền trước quan tâm thân thể. Hắn cùng lão thái gia mười giao tình nhiều năm, không phải là bình thường hộ khách cùng luật sư quan hệ. Vô sự, nạnh lãng đâu, vất vả ngươi tới một chuyến. Trương Lão Thái gia cười nói, không vất vả hay không? Hẳn là, luật sư không dám động xua xua tay. Từ trong túi công văn lấy ra mấy phân hợp đồng, dò hỏi Lão Thái gia, hiện tại tuyên bố sao? Tuyên bố đi, Trương Lão Thái gia gật đầu. Luật sư ứng thanh hào. Bắt đầu tuyên bố Trương Lão Thái gia phân chia tài sản tỷ lệ. Trương Lão Thái Thái bốn người lỗ tai trọn vẹn đều dựng lên. Chờ nghe thuộc về chính mình phần kia phân chia tài sản tỷ lệ. Trương gia là cái có nội tình gia tộc, trừ bỏ một cái gia tộc xí nghiệp ở ngoài. Ngoài ra còn có một ít bất động sản cùng quỹ ủy thác. Cùng với một ít đáng giá tài sản. Lão Thái gia trong tay mình cũng không thiếu quỹ đầu tư cùng cổ quyền. Những thứ này đều là chính hắn. Hắn nếu chẳng phân biệt cấp những người khác, những người khác ai cũng lấy không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.